Vũ thần chúa tể, chương 3399, thiên độc thương hỏa. Góc truyện audio.com. Nói đến đây, này âm lãnh thanh âm mang theo vô tận tức giận ý, này thiên độc đan tôn biết rõ ngăn cản không được ta hồn ma tộc xâm phạm. Lại lấy bản thân làm lồng giam, đem ta cùng hồn ma tộc mấy đại cao thủ, tất cả đều kẹt ở hắn thân thể trong. Đồng thời hắn trước khi chết còn khắc vạn độc trận, lợi dụng hắn độc thiên hòa, liên tục luyện hóa hắn thi hài thân thể, muốn đem chúng ta tất cả đều tiêu diệt ở chỗ này. Bao nhiêu năm, vô số năm qua, chúng ta tất cả đều muốn giết ra ngoài. Thế nhưng người này quá ác, ỷ vào đối với ta hồn ma tộc giải khai, lấy bản thân linh hồn cùng thân thể làm lồng giam, lấy mạng sống ra đánh đổi. Đem ta chờ chết chết vây ở chỗ này, chính là vì cùng chúng ta đồng quy vu tận. Năm này đến, ta tộc khác tộc nhân tất cả đều tại hắn độc khí đại trận luyện hóa phía dưới, triệt để hồn phi phách tán. Cũng may bản tôn vô số năm qua cảm ngộ, rốt cục nắm giữ một chút này thiên độc đan tôn vạn độc chi thuật. Có lẽ hắn không biết, ta hồn ma tộc tại linh hồn phương diện tạo nghệ phi phàm. Mặc dù là khốn tại hắn linh hồn hải, y nguyên có thể thủ hắn linh hồn chi lực. Những năm gần đây, bản tôn giải khai vô số độc dược đan đạo chi thức, ngược lại là trở thành một tôn mới độc tôn. Nhưng đáng tiếc, chờ bản tôn rốt cục tháo ra linh hồn hắn lồng giam thời điểm, bản tôn linh hồn ý thức chỉ còn dư lại không gì sánh được suy yếu một chút. Ha ha ha, mà lúc này đây, các ngươi cũng rốt cục bị bản tôn cố ý chế tạo ra thần hồn dược dịch khí tức hấp dẫn qua đến. Hiện nay, chỉ cần đoạt xá ngươi, bản tôn chẳng những có thể được đến thân thể ngươi cùng lực lượng, cướp đi ngươi tất cả, còn có thể trở thành thứ hai thiên độc đan tôn. Ha ha ha, kèm theo này âm lãnh lớn tiếng cười, Tần Trần cũng rốt cục biết rõ ràng sự tình chân tướng. Hồn ma tộc, ngươi lại là trong ma tộc hồn ma tộc. Tần Trần cả giận nói. Hồn ma tộc, là thiên ma tộc trong một cái rất cường đại chủng tộc. Tương tự với tử ma tộc, thánh ma tộc, là trong ma tộc hai tuyến chủng tộc. Gần với cao cấp nhất uyên ma tộc. Mà hồn ma tộc giống như thánh ma tộc. Cường đại nhất không phải khác mà là bọn họ linh hồn tạo nghệ. Không giống với thánh ma tộc linh hồn. Đi là chính gốc đạo lý, có thể mô phỏng thiên hạ vô số linh hồn khí tức. Thánh ma tộc chỗ giả trang nhân tộc cao thủ, thậm chí ngay cả tất cả nhân tộc cường giả cấp cao nhất, cũng chưa chắc có thể theo linh hồn cấp độ cảm nhận đi ra. Này hồn ma tộc, đi cũng là vô tận âm lãnh linh hồn con đường. Bọn họ dựa vào là không dừng thôn phệ ngoại vật linh hồn, đến lớn mạnh chính mình. Bởi vậy, bọn họ linh hồn tạo nghệ cực đáng sợ, cũng khó trách có thể nhanh chóng tiến vào trong đầu mình. Một cái hồn ma tộc cao thủ, một khi thi triển ra linh hồn công kích, thậm chí ngay cả nhân tộc tôn giả, cũng chưa chắc có thể đơn giản ngăn cản. Tần Trần một cái trung kỳ thánh chủ, thì như thế nào có thể ngăn cản được? Kiệt kiệt kiệt, làm sao, người nghe qua bản tôn tục danh. Nghĩ không ra ta tộc tục danh tại thiên giới trong còn có truyền bá. Này âm lãnh linh hồn ngược lại có một ít ngoài ý muốn. Năm đó, bọn họ nhất tộc trong không ít đỉnh cấp cao thủ đều bị phái tới đối phó này thiên độc đan tôn. Nhưng về sau mấy đại tôn giả tất cả đều bỏ mạng ở đây. Dựa theo đạo lý, bọn họ nhất tộc tổn thất nặng nề, không đến mức có lớn như vậy danh khí à, hồn ma tộc. Ta tự nhiên nghe nói qua. Nếu là ta không suy đoán, ngươi cùng nhau bị vây mấy tôn đồng bạn, cũng không phải là ở độc trận phía dưới bị giết hết chứ. Có lẽ hẳn là bị ngươi cho thôn phệ. Tần Trần hừ lạnh nói. Hồn ma tộc người, ưa thích thôn phệ tất cả linh hồn, lẫn nhau giữa thôn phệ, cũng không phải không có khả năng. Kiệt kiệt kiệt, người tuổi trẻ, người không hiểu, vì sanh tồn, coi như là bọn họ là bị ta thôn phệ thì như thế nào? Bọn họ vẫn chưa chết đi, mà là cùng bản tôn cùng nhau sống sót. Chỉ cần đoạt xá ngươi, thì có khả năng trùng hoạch ánh sáng. Ngươi thấy sao? Một lò thần hồn dược dịch, chính là dùng để cho bọn hắn đắp nặn thân thể a. Này hồn ma tộc cao thủ nói đến đây, dường như cũng mất đi tần trần tiếp tục nói chuyện xuống dục vọng. Thâm trầm lạnh giọng nói. Được, đã phải biết ngươi cũng biết. Hiện tại, liền ngoan ngoãn đem thân thể triệt để giao ra đây đi. Chỉ một thoáng, quỷ dị này linh hồn hư ảnh trên, tản mát ra từng đạo quỷ dị linh hồn hư ảnh. Những linh hồn này hư ảnh, diễn hóa ra vô số linh hồn xúc tua. Bắt đầu từ căn cắm vào tần trần trong linh hồn, muốn cùng tần trần linh hồn hoàn toàn dung nhập vào cùng nhau. Một khi cùng người này linh hồn hư ảnh cùng tần trần linh hồn hoàn toàn dung hợp, như vậy tần trần linh hồn cũng sẽ bị hắn triệt để thôn phệ thu nhận. Lúc này, tần trần đầu trận trận choáng váng, tùy thời có thể té xỉu đi qua. Thế nhưng trên mặt hắn, lại hồn nhiên không có ngay từ đầu giật mình cùng hoảng sợ. Ngược lại phác họa một nụ cười lạnh lùng. Ngươi cho rằng ngươi đoạt xá định sao? Tần trần đột nhiên cười lạnh một tiếng. Oanh, trong đầu của hắn, tai ách minh hỏa ầm ầm dâng lên. Kinh khủng ma tộc hỏa diễm nhanh chóng vây lại tần trần linh hồn. Cùng lúc đó, thanh liên yêu hòa, đại nhật kim diễm, u không băng diễm, âm dương hồn hòa, tử muội chân hòa cùng mấy đạo thiên hòa cũng nhanh chóng xuất hiện tại tần trần trong đầu. Cái gì? Nhiều như vậy thiên hòa? Hồn ma tộc cao thủ thất kinh, lộ ra vẻ hoảng sợ. Rầm rầm rầm, rất nhiều thiên hòa tỏa ra cường đại lực hỏa diễm, ngăn cản hồn ma tộc cao thủ xâm phạm. Thiên hòa, chí dương chí cương, bản thân lại có thể đối linh hồn xuất hiện mãnh liệt ức chế. Nhiều như vậy thiên hòa cùng nhau phóng thích, ngay lập tức sẽ tại tần trần trong linh hồn hải tạo thành nhất tầng mới bình chướng. Này vẫn không tính là, ào ào, liền thấy tần trần dưới chân độc khí dong viêm bỗng nhiên sôi trào. Này độc khí dong viêm xuống, cũng dâng lên nhất đạo xanh biếc hỏa diễm. Đầy thiên độc đan tôn thiên độc thương hòa, cư nhiên cũng thoáng cái bọc lại tần trần. Nhưng nó vẫn chưa đối tần trần phát động tiến công, mà là tại nhất đạo tức giận ý chí xuống, hướng về phía tần trần trong cơ thể hồn ma tộc cao thủ nhanh chóng quấn đi qua. Muốn luyện hóa này hồn ma tộc lực lượng linh hồn, liền thiên độc đan tôn thiên hòa cũng bị ngươi trưởng khống. Này đến là chuyện gì xảy ra? Này hồn ma tộc cao thủ khiếp sợ vạn phần. Trước mắt tất cả, đưa hắn có một ít ngẩn ra. Thế nhưng, hắn rất nhanh chấn định lại. Tức giận nói. Tiểu tử, ngươi cho rằng có này thiên hòa thì có khả năng ngăn cản bản tôn sao? Quá ý nghĩ hão huyền. Ta hồn ma tộc thủ đoạn vượt xa ngươi tưởng tượng. Vù vù, tần trần liền thấy này hồn ma tộc lực lượng linh hồn lại biến phải hư vô lên, bắt đầu đột phá này thiên hỏa bình chướng, tiếp tục xâm phạm tần trần. Ai nói này thiên hỏa có thể ngăn cản ngươi? Tần trần cười nhạo một tiếng, hắn cũng không có đem hy vọng đặt ở này thiên hỏa trên. Tần trần rất rõ ràng, rất nhiều thiên hỏa có thể ngăn cản phổ thông cường giả đoạt xá. Thế nhưng đối mặt tôn giả cấp cao thủ, đặc biệt này hồn ma tộc đặc biệt lấy linh hồn mà sống đỉnh cấp cao thủ, dù chỉ là này một chút linh hồn chi lực, cũng không phải này thiên hòa có thể hoàn toàn ngăn cản. Bởi vì tần trần hiện tại tu vi thật sự là quá thấp, cùng đối phương kém quá xa. Chuyện được cân vớt bởi kinh kêu lơ, cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu, cách chương.